Nghe nói ta là NPC. Chương 24, anh là số mấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Trì lấy điện thoại di động mà Cố Thanh Hòa để lại, mở ra album ảnh chậm rãi lật. Gia đình cô rất bình thường, cha và mẹ cô rất hạnh phúc, em gái cô vẫn còn đi học, mèo cũng rất bình thường, màu lông xinh đẹp trông rất dễ thương. Ngắn quan sát chiếc điện thoại di động kia nhiều lần, nhất thời không nghĩ ra được bộ dáng vốn có của nó. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía túi du lịch ném ở hàng ghế đầu. Cha Thi Nhạc hồi lâu không nghe thấy động tĩnh của hắn, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Người đang nhìn cái gì vậy? Cảnh Trì, túi sách đưa cho tôi một chút. Cha Thi Nhạc xíp môi, vất vả dùng hai tay đưa túi sách cho hắn. Cảnh Trì mở khóa kéo trên túi ra, vẫn không lên tiếng. Cha Thi Nhạc thấy hắn có chút kỳ quái, liền tiến lại gần hỏi. Người tìm cái gì vậy? Sau đó, cô đột nhiên nghẹn lại, vệ mục phát hiện hai người bọn họ khác thường, nhịn không được hỏi. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Vì thế vệ mục lại làm chậm xe một chút, tự mình lại gần xem. Vừa nhìn, hắn cũng nghẹn lại, năng lực của Thanh Hòa không có biến mất sao? Chỉ vài ngày trước, lúc ở Karasa, bọn họ chẳng qua từ lầu 3 truyền đến tầng 18, năng lực vốn tác dụng lên hai cái túi của cô đều biến mất, đồ đạc bên trong rải rác khắp nơi. Hiện tại, bọn họ thiếu một thứ nguyên. Cảnh Trì nhớ tới cô nói, cô là một người mang gen dị năng. Khoa học và công nghệ đang phát triển, nền văn minh đang tiến bộ. Làm thế nào con người tạo ra và phát triển chúng có thể trì trệ? Cảnh Trì móc túi của mình ra, lúc hắn xử lý vết thương, Cố Thanh Hòa nhét rất nhiều thứ vào người hắn, chủ yếu là vũ khí. Lúc ấy anh không chú ý lắm, nhưng đại khái cô đã không còn nhiều khí lực, cho nên liền trực tiếp nhét vào trong túi anh. Cô nói rằng cô chỉ có thể nhét vào túi của mình với một cái gì đó tương đối nhỏ. Đến tột cùng là cô gạt người, hay là năng lực của cô được tăng lên nhanh chóng, mà không nói cho người khác biết. Quả nhiên, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng buông lỏng lòng cảnh giác của mình. Cảnh Trì đột nhiên bắt đầu may mắn chính mình đưa cô trở về. Nếu như hắn cứ như vậy tùy ý cô chuyển hóa, vậy cô sẽ là một địch nhân vĩnh viễn đều không thấy đáy. Vẫn là một kẻ thù biết hắn rất rõ, bởi vì Cha Thi Nhạc tồn tại, bọn họ dọc theo đường đi coi như thuận lợi, có thể tránh được khu vực tồn tại đại lượng. Bệnh nhân, bây giờ, bệnh nhân đã chiếm phần lớn các khu vực, sự tình quả nhiên như bọn họ phỏng đoán, virus thích ứng với điều kiện nhiệt độ thấp, đã có thể sinh tồn trong tất cả hoàn cảnh toàn cầu, vô luận chạy trốn ở nơi nào, đều không còn khu vực an toàn nữa. Cha Thi Nhạc không quá muốn đi Bắc Xuân Thành. Đối với bệnh nhân mà nói, cô là một người khác thường, cũng không vì bọn họ dung túng. Nhưng cô ấy không thể trở về thế giới ban đầu, cô ấy vẫn chưa tự bảo vệ mình. LT, cô nên tìm một nơi mà không có ai cũng không có. Bệnh nhân và xác chết, khi đến gần Bắc Xuân Thành, cô lại muốn tranh thủ Cảnh Trì một chút. Nhưng cô vừa mới mở miệng, bỗng nhiên ngưng trệ. Trong xe thập phần yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở của mấy người ra thì không nghe được cái gì khác. Cô ngồi ở chỗ ngồi cúi đầu và trán dần dần thu thập mồ hôi dày đặc. Chúng tôi, trên xe, có gì đó. Từ, ngữ của cô ấy rất lạ. Một cái gì đó, Cảnh Trì ngước mắt lên. Cái gì vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Thi Nhạc ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Vệ mục đang nghỉ ngơi ở ghế sau xe, cách vách xe mỏng manh. Phía sau chính là thứ kia. Cô lắc đầu, vệ mục, anh mau đến đây. Vệ mục tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng lập tức liền bò lên hàng đầu. Cảnh Trì lại hỏi, lúc nào thì lên đây? Cha, Thi Nhạc vẫn lắc đầu. Không biết, có thể đã ở trên xe một thời gian dài rồi. Dị năng của cô đã tinh tiến rất nhiều, có thể phân biệt được người, thi thể bệnh nhân. Bệnh nhân, còn có vũ khí cứu viện khác. Mà thứ trên xe bọn họ không biết xuất hiện từ lúc nào, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Trước mắt vẫn là ban ngày, dựa theo kế hoạch lúc trước khi trời tối bọn họ sẽ có thể đến đích. Cảnh Trì nhìn sắc trời bên ngoài, cũng không cần quá lâu, sắc trời sẽ tối sầm lại. Các ngươi đến lái xe, LT, vệ mục vốn định đi qua, nhưng Cha Thi Nhạc chủ động trao đổi vị trí với Cảnh Trì. Gần thành Bắc Xuân, trên xe còn mang theo một thứ kỳ quái. Cô lái xe sẽ thuận tiện hơn một chút. Cảnh Trì áp sát cửa kính ở vách ngăn sau xe quan sát một chút. Sau khi thấy rõ phía sau rốt cuộc là cái gì, hô hấp của hắn đột nhiên dừng lại. Đối phương cũng nhận thấy mình bị phát hiện, lộ ra một nụ cười quỷ dị dựa vào. Hai người cách nhau một cái thủy tinh, lẳng lặng đối lập. Dừng xe, Cảnh Trì nói, cha Thi Nhạc và vệ mục đều nghi hoặc nhìn về phía gương chiếu hậu. Cách Cảnh Trì, bọn họ cũng không nhìn thấy phía sau xe đến tột cùng mang theo một cái gì đó. Làm sao vậy? Cảnh Trì nói, tôi biết anh ấy là cái gì. Cách đây không lâu, anh ấy vừa bị Cố Thanh Hòa bạo đầu. Là bệnh nhân bị đẩy xuống dốc, nhưng lúc này hắn, mặt ngoài thân thể đã không còn những điểm sáng cùng đường nhỏ màu lam kia. Hắn giống như một người bình thường hơn, nếu như không sai, đây hẳn là dáng vẻ của hắn khi hắn là một người bình thường. Nhưng từ phản ứng của cha Thi Nhạc cùng biểu hiện của bản thân tên này mà xem, đây tuyệt đối là không có khả năng. Cảnh Trì không thấy rõ trên đầu hắn rốt cuộc có vết thương hay không, lúc ấy Cố Thanh Hòa đánh vào gần huyệt thái dương của hắn, còn văng tung tóe một thân máu của hắn. Chiếc xe từ từ dừng lại, Cảnh Trì đẩy cửa xe xuống xe. Các cậu mau rời khỏi nơi này đi. Vệ, mục, nhưng, Cảnh Trì ngắt lời hắn. CCO lẽ hắn có thể giúp một số, nhưng khả năng là rất thấp. Hơn nữa cha Thi Nhạc ở trên chiến đấu hoàn toàn không giúp được gì. Vạn nhất cô bị lợi dụng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Và, Cảnh Trì nhớ tới, bệnh nhân rơi xuống hồ băng nhưng biến mất ngay cả cặn bã cũng không có. Virus là gì? Xe quét dọn loạng choạng tiếp tục lên đường. Vệ mục quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn không nhìn thấy thứ gì đó, chỉ cảm thấy cả người Cảnh Trì đều rất căng thẳng. Đêm hôm trước họ gặp rắc rối lớn, đó là hai bệnh nhân, rất lợi hại. Cả hai bệnh nhân không được giải quyết bằng sức mạnh của chính mình. Xe chậm rãi rời đi, tầm nhìn không ngừng mở rộng. Một đầu khác màu trắng rộng lớn liên tiếp lộ ra. Đột nhiên, một viên đạn dán vào cuối xe quét bắn thẳng về phía hắn. Bệnh nhân, ở đầu kia đường lộ ra nửa người, một bàn tay nắm lấy, cùng với nửa khuôn mặt âm u, tươi cười ẩn sau súng. Tay, Cảnh Trì đột nhiên kinh hãi, theo bản năng nghiêng nghiêng phía sau di chuyển, nhất thời không quan sát, trực tiếp ngã xuống dưới sườn dốc phía sau. Ông ngẩng đầu lên từ tuyết, thở hổn hển. Không thể bình tĩnh lại trong một thời gian dài. Bệnh nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này dường như khó đối phó hơn bao giờ hết. Hắn sờ sờ phòng cụ phủ đầy xương trắng trên mặt. Đây là người cuối cùng, nếu lần này không thể may mắn thoát khỏi. LT, Cảnh Trì ngẩng đầu lên, thấy bệnh nhân trên đỉnh dốc đang nhìn mình từ trên cao xuống. Trên mặt thủy chung bảo trì biểu tình đùa giỡn như cười không cười. Sau khi xe chạy ra ngoài, cha Thi Nhạc và vệ mục vẫn chú ý đến tình huống phía sau, cảm giác mà bệnh nhân mang đến đối với cha Thi Nhạc vô cùng trùng kích, cô phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Nhưng mà không bao lâu sau, phía sau bỗng nhiên sáng lên một thông đạo rút lui, trên bối cảnh màu đen phủ đầy vô số lam sắc liêu quang, ở trên tuyết nguyên màu trắng mênh mông vô tận đột ngột mà nhỏ bé. Vệ mục sửng sốt, không ngờ Cảnh Trì lại dễ dàng mở ra như vậy, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta trở về đón hắn đi, nhưng cha Thi Nhạc ở ghế lái lắc đầu, không những không dừng lại, còn dùng sức đạp chân ga xuống đáy. Chỉ tiếc chiếc xe này bản thân chậm, đạp đến cùng cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Vệ mục quay đầu đối diện với tầm mắt của cô, phát hiện hai mắt cô đã bị sắc thái kinh khủng vô tận chiếm cứ. Thuần thục như vậy, anh là số mấy, thông đạo rút lui kiêm kỹ năng AOE cỡ lớn xuyên qua. Bệnh nhân... Nhưng nửa điểm thương tổn cũng không tạo thành, Cảnh Trì trong thái độ của hắn sinh ra một loại dự cảm vô cùng không tốt. Hắn hiểu rõ những vũ khí cứu viện này của mình, số 9 cũng không phải là nạn nhân duy nhất. Nếu như trên người Cảnh Trì khác đều được trang bị giống như số 8 số 9, thậm chí tinh xảo hơn, vậy hướng đi của bên mình có phải đã sớm bị nắm giữ hoàn toàn hay không? Cảnh Trì trong lòng ngưng trọng, cùng bệnh nhân đối diện tạo thành đối lập rõ ràng. Cô ông trông quá tự tin như thể ông là bắt buộc, thật đáng tiếc, chết ở chỗ này, ngay cả người bồi ngươi cũng không có. Cảnh Trì không hề động đậy, ánh mắt nham thầm nhìn chằm chằm anh. Đây không phải còn có anh sao? Bệnh nhân, lông mày run rẩy, âu, một tiếng, bạn rất tự tin, Cảnh Trì không nói, bệnh nhân, hai chấm chấm, đó không phải là một thói quen tốt, anh có biết tôi đã giết bao nhiêu người giống anh không? Cảnh Trì nguy hiểm híp mắt lại. Hắn ngoại trừ cảnh giác, bệnh nhân, trước mắt này ra còn phân ra một bộ phận lực chú ý, ngày đó hắn và Cố Thanh Hòa tổng cộng gặp được 2 bệnh nhân, cái kia cầm sẻng bị Cố Thanh Hòa bắn rơi vào hồ băng, biến mất không thấy đâu. Nhưng Cảnh Trì vẫn lo lắng hắn sẽ giống như trước mắt, đột nhiên xuất hiện. Các ngươi đến tột cùng là cái gì? Cảnh Trì cảm giác trước mắt một mảnh đen kịt, không khí lạnh như băng đâm vào ống phổi hắn đều đau. Hắn nhịn không được bịt mũi, hậu chi hậu giác phát hiện, mình không mang theo phòng cụ. Hắn không ngừng sờ sờ trên mặt, sờ đến một mảnh cảm giác lạnh lẽo bóng loáng. Hắn lại mò mẫm kiểm tra thân thể của mình, những vết sẹo cũ và mới mấy ngày nay lưu lại, vô luận là sườn bụng, bả vai, cánh tay, chân, đã toàn bộ biến mất, đều giống như trước khi hắn rời khỏi nơi ở của mình ở Bắc Thành. Ngoại trừ mắt, người tỉnh rồi, Cảnh Trì nghe thấy có người đi vào, đây là một phòng. Mà người nói chuyện, cùng mình có âm thanh tương tự. Cảnh Trì không lên tiếng, đối phương tự lo cho mình đã làm cái gì, một lát sau mới nhận ra sự khác thường của hắn. Người không nhìn thấy, Cảnh Trì gật đầu, hắn nghe thấy một âm thanh rõ ràng, đó là âm thanh của dữ liệu chảy. Giọng nói của đối phương có chút ngưng trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức năng sửa chữa của người đã bắt đầu, nhưng đối với hai mắt không hiệu quả, người đã làm gì? Cách chương.